Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4305, Thèm Nhỏ Dãi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đến tổ chức, Ninh Thư trực tiếp đi phòng cố vấn. Tăng Lương đã đợi tại phòng cố vấn, lần này nhìn rất có thành ý. Bởi vì Tăng Lương lần này không phải hình chiếu, mà là chân chân chính chính người tại trước mặt. Ninh Thư vô ý thức ngăn tại Cẩn Kỷ trước mặt, bởi vì nàng nghe được Cẩn Kỷ hút cái mũi thanh âm. Tang Lương đối Mặc Minh nói, ngươi trở về đi. Ninh Thư nói, chờ một chút, hắn tốt xấu đem ngươi nhiệm vụ hảo hảo hoàn thành, chẳng lẽ không có cái gì ban thưởng sao? Mà là ngươi sử dụng hắn người tình, đổi lại là những người khác, Ninh Thư có lẽ cũng tới, nhưng sẽ không như vậy. Dứt khoát liền đến, đây đều là Tăng Lương ân tình, hiện tại không chút khách khí đem người đuổi đi. Ninh Thư rất khó chịu. Tăng Lương nói, trở về sẽ có ban thưởng. Mặc Minh nói một tiếng cảm ơn liền rời đi, coi như Tăng Lương không nói, hắn cũng sẽ không lưu lại. Điểm ấy ánh mắt hắn vẫn là có. Ninh Thư xách một tiếng, nếu như không nói chỉ sợ cũng không có ban thưởng. Tổ chức nước tiểu tính nàng quá quen thuộc, nơi này cũng không hưng khách khí một bộ này. Ta không mở miệng nói, người chủ động cho ta, đó là không có khả năng. Muốn cái gì chính mình nói, không nói liền ngầm thừa nhận ngươi không muốn. Lúc này khách khí hay là bởi vì nội tâm xấu hổ tâm không mở miệng được, đó chính là đem thuộc về chính mình đẩy đi ra. Không có cái gì không tốt ý tứ, thứ thuộc về chính mình, quang minh chính đại muốn. Hơn nữa ngươi muốn thứ thuộc về chính mình, nhân gia còn không tính. Quả nhiên là lão bản tác phong, ngươi muốn hắn tiền, hắn muốn mạng của ngươi. Phản quay đầu lại còn nói ngươi người làm còn nhỏ khí, làm việc không đại khí, vì một chút đồ vật tranh đến cùng ô bệnh mụn cơm đồng dạng. Ngươi mẹ nó ngược lại là đem đồ vật cho người ta, người tự nhiên là không nháo. Ninh Thư ngăn tại Cẩn Kỷ phía trước, hướng Tang Lương hỏi, người muốn cùng ta trao đổi đồ vật a? Lấy ra đi, muốn trao đổi cái gì? Nếu như ngươi đồ vật phế vật, ta là sẽ không đổi. Tang Lương lấy ra ngón trỏ lớn nhỏ bình thủy tinh, là chỉnh bình máu. Cẩn Kỷ nhìn thấy loại vật này, tốc độ cực nhanh vọt tới. Tang Lương mánh khóe, rất nhanh trực tiếp đem đồ vật cho thu lại. Thế nhưng là tới gần Tang Lương, Cẩn Kỷ lại hút cái mũi hướng Tang Lương trên người dựa vào, càng đến gần càng gần, trên mặt đều là thèm nhỏ dãi, trên bàn đều là nước miếng của hắn. Tang Lương sắc mặt khó coi vô cùng, một đêm giấy trực tiếp ngăn tại Tang Lương cùng Cẩn Kỷ trước đó, ngăn cách hai người tiếp xúc. Cẩn Kỷ phanh phanh phanh đấm vào trang sách. Trang sách phi thường kiên cố, bị truy cũng không nhúc nhích tí nào. Một trang sách đem phần tử nguy hiểm tách rời ra. Tang Lương nhìn chằm chằm Ninh Thư, ngươi có ý tứ gì? Ninh Thư, ta không có ý gì, nhưng hài tử này nhất định phải đi theo, ta cũng không có cách nào. Ngươi nhìn ta trên mặt giấu răng, ta là thật không quản được. Hắn, ngươi trong này máu là muốn cùng ta trao đổi sao? Ninh Thư một bên hỏi một bên đem Cẩn Kỷ kéo đi. Tang Lương phảng phất gặp được giặc cướp ngân hàng tủ viên, dùng từng tờ một tấm ngăn cách nguy hiểm. Đối diện hai cái đều là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi người. Tang Lương là muốn giao dịch 20 bình. Ninh Thư trực tiếp một cái liếc mắt vượt lên ngay. Làm cái gì nằm mơ ban ngày? Đâu, 20 bình, người dứt khoát trực tiếp thượng thiên được rồi. Chính là miệng hơi mở, lời nói tùy tiện nói, 20 bình, người xứng sao? Người không xứng, thật dễ nói chuyện, chúng ta còn có thể giao dịch. Người muốn như vậy mù mấy cái nói lung tung, căn bản không có cách nào nói. Ninh Thư kéo một cái ghế ngồi xuống, uy, người nghe được sao? Luôn cảm thấy cắt trang sách, đối phương căn bản nghe không được nàng nói cái gì. Tang Lương, 20 bình, một bình cũng không thể ít. Ninh Thư, đó chính là không có nói lạc. Nàng xùy một tiếng, Ngươi khả năng đối ngươi máu có hiểu lầm gì đó. Không, quan tâm ta trả giá thật lớn. Ta cảm thấy dòng máu của ngươi tốt. Nhưng là, vượt ra khỏi ta tâm lý giá. Ngươi cái này máu với ta mà nói. Không có gì chân. Quý, điểm ấy máu không xứng 20 bình. Ninh Thư nói bóng nói gió. Xem ngươi gấp gáp như vậy dáng vẻ. Có phải hay, không pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Như vậy chính là thái thúc rồi. Tang Lương lạnh lùng nói. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Ninh Thư, ta quan tâm quan tâm. Nghe nói hắn bị thương. Không biết bị thương. Thế nào, trong hư không còn có thể là ai có thể thương tổn được thái thúc. Ta, muốn bái thăm bái phỏng. Tang Lương lộ ra lạnh lẽo tươi cười. Ngoài cười nhưng trong không cười. Khóe, miệng phảng phất lưỡi câu gợi lên khóe miệng lên trên túm. Cười đến liền có khó coi như vậy. Có a, đi thiên thần giới nha. Tiến vào bóng, tối trong, người liền có thể tìm được đáp án. Ninh Thư nhớ kỹ tin tức. Thiên thần giới, thái thúc là tại thiên thần giới bị thương. Hắc ám là cái gì? Bất quá, Tang Lương khẳng định là không có hảo tâm chính là. Người cái lão già họm hẹm rất hư. Ninh Thư nhìn cái bình nói. Như vậy đi, ta cho ngươi 4 bình. Tang Lương, 4 bình ngươi liền muốn trao đổi. Ngươi xứng sao? Ninh Thư gật đầu. Ta phối. Hai phe đều muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Cũng không nguyện ý nhượng. Bộ, nếu như là những người khác. Ninh Thư cảm thấy ăn thiệt thòi liền ăn thiệt. Thòi điểm, nhưng là Tang Lương. Khe cửa đều không có. Tiện nghi ai cũng không nghĩ tiện nghi Tang Lương. Tang Lương cười lạnh. Tâm của ngươi còn không phải bình thường đen. Ninh Thư trực tiếp nói. Yêu đổi hay không? Hiện tại cũng không phải là ta. Cần vật này. Vật này đối ta mà nói không phải nhất định phải. Dệt hoa trên. Gấm mà thôi. Có phải hay không rất giận nha. Thứ cần thiết bị người như vậy nhân lúc cháy. Nhà mà đi hôi của. Ninh Thư cười hì hì nhìn Tang Lương. Tang Lương cũng ha ha một tiếng. Yêu đổi hay không? Vốn nghĩ lưu đều chảy. Không thể chảy không? Lúc này mới dự định trao đổi. Giống như ai cầu nàng đồng dạng. Dù sao thiếu đi ngần ấy máu cũng sẽ không như thế nào. Ninh Thư buông tay. Không đổi liền không đổi. Ai mà thèm. Đàm phán không thành. Tang Lương kẹp lấy trạm sách đứng lên. Trực tiếp tiến. Vào trong phòng, Ninh Thư xùy một tiếng, cảm thấy tương đương có ý tứ. Tang Lương hiện tại rất, có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Ước chừng không có từ trước kia thân phận chuyển biến trở về đi. Không quen ăn, nói khép nép cầu người. Ninh Thư giữ chặt sao động cẩn kỷ. Đi, Tang Lương không có cầu người ý tứ. Ninh Thư chẳng lẽ liền muốn cầu người? Không thành, không thể đồng ý liền không nói. Bao lớn một ít chuyện, những này nước chính mình giữ lại, nói không chừng lần sau còn cần đâu. Bất quá là thật không có dũng khí đem chính mình đánh thành như vậy. Quá thảm, rồi, Cẩn Kỳ hỏi, không muốn sao, vật kia, Ninh Thư rất tỉnh táo nói. Từ bỏ, không phải vật gì tốt, Cẩn Kỳ, ta muốn, Ninh Thư, liên quan ta cái dám, có bản lĩnh chính mình đi muốn a. Cẩn Kỳ bị kéo ra ngoài thời điểm biểu tình rất khó chịu. Ninh Thư mang theo. Hắn đến tửu lâu đi ăn một chút gì. Cẩn Kỳ còn hỏi nói. Vì cái gì không muốn. Ninh Thư vẫn là giải thích nói. Hắn là muốn dùng loại đồ vật này đổi những thứ đồ khác. Cẩn Kỳ. Vậy đổi nha. Ninh Thư lắc đầu. Không được. Bởi vì không đáng. Tốt a. Cẩn Kỳ cũng không biết cân nhắc giá trị. Rất không cao hứng chính là sườn xám nam nhàn nhã quạt cây quạt uống trà cùng một cái nữ hài tử nói chuyện, nhìn thấy Ninh Thư cùng Cẩn Kỳ hơi kinh ngạc. Tổ chức cũng còn thu nhỏ như vậy nhiệm vụ người. Hết chương.